Thời gian câu trả lời cho tất cả. Chương 23, tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, ông mặt trời lại chăm chỉ trèo lên trên đỉnh núi chiếu ánh sáng xuống vạn vật tại ngôi biệt thự màu xanh lá. Không khí buổi sáng thật vui vẻ từ khi có cặp vợ chồng già trở về dưới bếp, một khung cảnh hết sức hài hòa lãng mạn. Ông xã, ốp trứng. Bà xã, xong. Ông xã, nướng bánh. Bà xã, ok. Ông xã, kẹp bánh. Bà, thôi, trong không khí lãng mạn như vậy từ chốn khỉ ho có gái nào vang lên một tiếng cắt đứt mọi hoạt động, đồng thời thu hút sự chú ý của hai bác già. Không sai, tiếng nói ấy bắt nguồn từ đứa con trai yêu quái của hai người. Sau khi hoàn hồn, hai người không hẹn mà cùng tươi cười nghênh đón cậu quý tử. Con trai, thật sớm đã tỉnh rồi. Hai người ầm ĩ như vậy muốn cũng không ngủ nổi. Vậy hả, ba mẹ xó gì con? Thôi, mà mấy giờ rồi? 7 trong không p đầy 10 p nữa thì đến giờ con đi học. Trời muộn vậy rồi ạ? Thôi con đi học đây, nhà mình xa trường lắm. Vậy hả, con hay mẹ chuyển nhà cho con nha? Dạ thôi con thích ở đây hơn. Con đi đây, bye bye con trai, đừng để bị phạt nha. Sau khi phóng hết áp suất, anh cũng an tọa trước cổng trường. Gần hết tiết một rồi, không biết thằng Kỳ có đỡ cho mình phát đạn nào không? May bình thường giao tình giữa anh versus chú bảo vệ khá tốt nên chú cũng không làm khó anh mà cho anh vào ngay. Ha ha, tự dưng mình cũng phục mình. Điền ít thôi, giật mình, mày chui ở đâu ra thế? Tao ở đâu không quan trọng, quan trọng là mày đi muộn còn đứng ở đây cười, không phải bệnh thật rồi chứ? Mày bệnh ý vào thôi. Nhún vai không nói thêm gì, anh đi vào mặc kệ Tuấn ca chưa kịp nói xong. Khoan đã, tí nữa nhờ mày tách Nhi với Mika ra nha. Làm gì, biết rồi còn, biết gì, thế mày có giúp không? Được rồi, sau vài tiếng vất vả học tập cuối cùng giờ học kết thúc, Tuấn ca nhanh nhảu kéo anh Kỳ chạy đến lớp 10A. Vừa thấy thấp thoáng bóng Mika đang dọn đồ, anh đã lên tiếng gọi. Có việc gì mà gọi Mika vậy anh Tuấn? Nhi nhanh mồm, dứt lời có một đạo lực mạnh mẽ kéo cô đi. Quái, anh Kỳ thả em ra, em có hẹn với Mika rồi. Im lặng và đi theo anh, nhưng cứ im lặng đi, tí nữa sẽ cho em xem kịch. Kịch, kịch gì, đi thì biết. Trở lại với nhân vật chính của ngày hôm nay. Hey Mika, đi chơi không? Không, em có hẹn với Nhi rồi. Nhưng anh mới tìm được một nơi vui lắm nha, hơn nữa thằng Kỳ kéo Nhi đi rồi. Sao anh Kỳ kéo Nhi đi đâu? Anh không biết, thế em có đi không? Vậy cũng được, anh xuống trước đi, em lấy xe đã. Anh đi với em. Thế anh không lấy xe hả? Thì anh đi với em. Là sao? Thì anh đi xe của em. Xe anh đâu? Không cho đi, quải xe anh hỏng cho anh ké với. Không, cho anh đi với, anh dẫn em đi chơi mà. Cũng được nhưng có điều kiện. Ừ, điều kiện gì? Không ghi sổ một tháng. Không thành vấn đề. Quái thằng cha này hôm nay là lạ, tự dưng tốt thế, không biết hôm nay ra đường ăn nhầm cái gì. Nhưng không sao, cứ tốt thế thì suốt ngày ăn lộn cũng được, ha ha. Suy nghĩ của Mika, hì hì, đợi em làm bạn gái anh rồi thì không ghi sổ là chuyện nhỏ, bảo anh chết anh còn làm được cơ. Đó là tâm tư của Tuấn ca. Em xong rồi đi thôi, nói trước không đi đến mấy nơi cà phê công viên. Em muốn đến nơi mới mẻ cơ. Khẳng định nơi này là sẽ là nơi em không bao giờ có thể quên. Vậy hả, đó là nơi nào, sao mà em lại không biết ở cái đất này nhỉ? Đi thì biết, ừ đi thôi, chìa khóa xe em nè, anh đi lấy đi, em chờ anh ở cổng. Ừ, cách trương.